12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 6, sự thật vập lớp học Constellation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo giờ vào học đã đến. Cô giáo đã bước vào mà chúng nó vẫn còn cãi nhau om sòm. Chẳng coi cô ra cái gì. Mấy em ngồi xuống cho tôi. Cô quát lên rồi lắc đầu ngao ngán. Sao năm nào mình cũng vớ phải 12 cái đứa như này nhỉ? Chúng nó như thế này thì làm gì mà có cơ hội có thể thực hiện the si đây? Chúng nó như đã để ý, đứa nào đứa nấy chạy về chỗ ngồi. Nghe thấy câu cuối cô giáo nói, chúng nó lại đơ mặt. Cô hiểu ý của cô là sao? Mà phải thực hiện cái gì? Song Tử giơ tay hỏi, thôi, các em trật tự nào. Cô sẽ nói cho các em sau. Cô là Trần Hằng, giáo viên chủ nhiệm của lớp Constellation mười mấy năm rồi. Bây giờ các em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Mình là Cự Giải, các bạn cứ gọi mình là Giải Nhi CXDC. Cô nở nụ cười tươi làm một thằng lên cơn đau tim. Tôi là Sử Nữ, Sử Nhi nghiêm túc nói. Tôi là Bảo Bình, mộ nhà khoa học vĩ đại. Để chứng thực 100, về các nghiên cứu mà tôi chế tạo thì hãy hỏi những ân xấu số mà bị trúng bom. Cô còn nói nữa, có mà nhà khoa học điên đúng hơn. Bạch Dương cằn nhằn nói, anh còn dám nói, lần sau cô nhẹ như vậy nữa đâu. Bảo Bình giơ tay hình nắm đấm chĩa vào ân Dương ca. Mình là Song Ngư, tôi là Kim Ngưu. Nếu mọi ân có đồ ăn ngon thì xin chia sẻ cho tôi nhé. Tôi là Thiên Bình, còn tôi là Bạch Dương. Còn tôi là công tử sư tử đẹp trai. Ai có nhu cầu thì tôi sẽ cho xin chữ ký. Anh vừa nói vừa nháy máy versus cả bọn làm chúng nó chỉ muốn chạy hết vào nhà vệ sinh mà ọe thôi. Duy nhất chỉ có một ân là nhìn anh chằm chằm. Ai ấy nhỉ? Đọc ùi sẽ biết. Gợi ý nhé con gái đó nha. Thôi đi, đừng có mà ảo tưởng sức mạnh như vậy chứ. Tôi đây Song Tử đẹp trai hơn cả ông mà còn chưa nói gì vậy mà. Hai, thật cô biết tự lượng sức mình. Vâng, lại thêm một thằng lên cơn điên nữa. Nhìn cái giọng cùng versus cái điệu bộ vuốt tóc mà nhìn ngứa hết cả mắt chỉ muốn đập cho mấy phát vào cái mặt siêu mỏng của nó. Mọi người đang trong trạng thái vui vẻ thì một cơn gió lạnh thổi qua kèm theo một giọng nói nhạt. Lạnh lùng như thiếu mắm muối vậy á. Làm mất hết đi cô khí à, nhân mã. Một cô gái nhìn cái mắt dễ thương vậy mà lạnh lùng éo chịu đờ si. Chúng nó đơ lần một mà nhìn cái mặt cô cảm xúc. Thiên yết, lại một thanh niên đứng lên nói. Cái mặt lại cô cảm xúc làm chúng nó đơ lần hai. Mà kết, hết, lại thêm một thanh niên nghiêm túc, mắt anh vẫn chằm chằm nhìn cuốn sách trên tay. Chăm vờ nhờ ra, cái lớp sau một hồi chìm trong im lặng thì đã có một vị cứu tinh xuất hiện mà phá vỡ nó. Mà cô ơi, Di Ti Thiệu xong rồi. Cô nói về cái ấy đi cô. Cự Giải, cái ấy là cái gì tự hiểu nhé. Cô nói thẳng luôn. Chắc các em cũng đã nghe cái tên Sên rồi chứ. Sên à, hình như là người rất vĩ đại của nước ta. Chính một tay ông đã gây dựng lên thành phố Alisgar tuyệt vời giống như bây giờ. Đúng cô, Sử Nữ xoa cằm nói. Đúng vậy, ông còn là hiệu trưởng đầu tiên của học viên Verlinglech và cũng là ân sáng lập ra đa số các học viện của thành phố mình. Cô giáo lại ôn tồn giảng giải. Vậy thì có liên quan gì tới chúng ta? Sư Tử gác chân lên bàn. Cậu là đồ ngốc hay sao vậy? Từ từ nghe cô giáo nói đi. Mà kết mắng, đối versus tất cả ân dân nơi của thành phố, cả nước, ông Đờ Si coi như một ân cha vì chẳng những hiền hậu, thông minh, nhạy bén trong kinh doanh mà ông còn là một nhà tiên tri biết trước tương lai. Nhờ có một tài năng bẩm sinh kỳ lạ ấy mà nhân dân ta tránh đờ si muôn ngàn tai họa. Cho đến một ngày, khi ông lâm bệnh mà qua đời, Lời cuối cùng ông để lại là một lời tiên tri nói về tai họa mà đất nước Horlip xinh đẹp này sắp phải gánh lấy. Các con biết là gì cô? Cô giáo nói một đống rồi ra vẻ thần bí nhìn chúng nó. Mà nói thật rằng những lời cô nói như có sức quyến rũ khiến chúng nó im phăng phắc mà nghe theo. Thấy cả lớp vẫn im lặng, cô ai trả lời như muốn thúc giục cô kể nhanh CMN lên. Cô lại kể tiếp, ông ấy nói rằng, cho đến một ngày, khi khí hậu lạ thường, khi mây đen kéo tới, sẽ có một thứ rất kinh khủng có thể khiến đất nước Horlip này sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi. Nhưng cái tai họa gì thì ông vẫn chưa thể nào tiên tri ra đờ si vì tuổi già sức yếu. Tài năng bẩm sinh cũng kỳ lạ ấy cũng đã yếu đi. Ông nói rằng có một cách có thể cứu sống đất nước của ta. Ông đã kể rằng điều này từ trước ông đã tiên tri ra đờ si nhưng chưa nói versus ai. Nhiều khi ông chỉ cùng một vài ân lủi thủi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu một thứ gì đó. Và đó chính là Tam Ghét, cánh cổng của thời gian. Cô uống ly nước rồi lại kể tiếp. Sên nói versus hiệu trưởng đời sau của trường Verlingerlech rằng, các con hãy mở ra một lớp học là Constellation dành cho lớp 10 và chỉ nhận đúng 12 học viên có thành tích cao nhất toàn trường vào lớp học đó. Sau đó các con hãy dẫn 12 con ưng đó đến Tam Ghét. Nếu cánh cổng chịu thu nhận những ưng đó thì chính 12 con ưng họ sẽ là ưng giúp đất nước Horlip này thoát khỏi tai họa. Nhanh nhé, bắt buộc phải tìm đờ si 12 con ưng đó. Chỉ còn hơn 30 năm nữa thôi. Đất nước này sẽ diệt vong. Phải nhanh chóng tìm đờ si họ. Dạ, nếu vậy thì đã tìm đờ si 12 con ưng ấy chưa cô? Thêm một thanh niên ngu ưng. Sao mày nói ngu vậy? Nếu tìm đờ si rồi thì cần gì mở cái lớp Constellation này nữa? Cũng chẳng cần kể lại cho bọn mình nghe. Thiên yết, đúng vậy. Lần nào cũng thất bại hết. Nhưng nhà trường vẫn chưa nản chí mà vẫn tiếp tục tìm kiếm. Và lần này chính là đến lượt 12 các em. Cô giáo chán nản nói. Thế lời lúc đầu cô nói ý là sẽ cô tin tưởng tụi em có thể làm đờ si. Kim Ngưu vừa ăn vừa nói. Tất nhiên, cái loại ham ăn vô tích sự như cô thì làm sao cô giáo tin tưởng đờ si. Song Tử bĩu môi nói. Anh cứ làm như anh có ích cho xã hội này lắm ấy mà nói ân ta. Chấm, Nhân Mã quay lại nhìn anh cười kinh bỉ. Cô, Song Tử sôi máu. Thôi nào, cô đã kể cho các em nghe rồi. Chúng ta tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi đã. Bắt đầu lấy vở toán ra học nào. Mà nhìn mấy đứa ngồi như này cô hề ổn. Cô giáo nhìn xuống tụi nó. Có hai dãy bàn ghế mà bên trái là nữ, bên phải là nam như là phân chia ranh giới ấy. Có gì đâu, ổn lắm mà cô, Bạch Dương, Bảo Bình đồng thanh, chúng ta theo như quy định cũ của trường nhé. Một bàn ngồi một nam một nữ. Cái gì, 12 sao đồng thanh. Rồi cô Trần Hằng đặt trước mặt các sao nam 6 mẩu giấy ghi tên các sao nữ. Bốc đờ si tên ai thì ngồi cùng versus ưng đấy. Các sao nữ thì miễn bàn còn bọn nam cứ hậm hực mãi à. Và sau một lượt bốc sơ đồ ngồi như sau. Dãy bàn 1, dãy bàn 2, sư tử, cự giải thiên bình, sử nữ, ma kết, song ngư bạch dương, bảo bình, song tử, kim ngưu thiên yết, nhân mã. Vì vẫn chưa quyết định xong về couple nên tạm thời ngồi như này nhé. Có gì ao sẽ sửa sau khi ra mắt couple. Ưng bốc là các em nhé. Cô ai đờ si ý kiến đâu đấy. Cô giáo tuyên bố. Nhưng mà cô ơi. Một số đứa ấm ức. Tại sao mình lại ngồi versus cô? Anh ta chứ. Nhưng có một số đứa thì đang thầm vui trong lòng đấy. Các bạn thấy chép này như nào? Có vẻ hơi xàm nhỉ. Có ý kiến gì thì CMT xuống bên dưới nha. Để ủng hộ cho Âu thì bỏ ra tí thời gian mà vote nhá. Yêu các bạn nhiều, cách chương.